Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Thần ma cổ thụ. Lâm Thiên đám người xông vào cổ chiến trường về sau. Trong hư không, những cái kia hộ tống các tông đệ tử tiến vào tông phái cường giả toàn bộ sợ ngây người. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Cái kia tôn cổ hoàng, thế mà cũng đi theo Lâm Thiên tiến vào. Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Ở đây tất cả mọi người, ai cũng biết, cái kia một phiến thiên địa, là gạt bỏ bất luận cái gì dị tượng cảnh trở lên cường giả. Chỉ cần tu vi vượt qua dị tượng cảnh, cưỡng ép xông vào bên trong, trên cơ bản đều sẽ bị bên trong quy tắc cắn giết. Trừ phi, chủ động áp chế tu vi, dạng này liền có thể bình yên tiến vào bên trong, có thể làm như vậy về sau, mặc kệ người tại bên ngoài mạnh cỡ nào, trở ra, đều chỉ có dị tượng cảnh đỉnh phong tu vi, nhận tiểu thế giới kia trật tự quy tắc giam cầm, coi như người nghĩ giải phong thực lực, cũng không cách nào làm đến, mà tại dị tượng cảnh cấp độ này. Coi như ngươi đã từng là hoàng giả, cũng chưa chắc có thể đấu qua được bên trong những cái kia đại tông cổ giáo bên trong đi ra thiên. Chi kiêu tử, thậm chí, bị đánh không có sức hoàn thủ, đều là chuyện rất bình thường. Dù sao, những người kia mặc kệ là cơ sở, vẫn là thủ đoạn, đều muốn so với người bình thường, mạnh lên quá nhiều, cho nên, đừng nói cổ hoàng. Ngay cả bình thường hoàng giả cũng không nguyện ý đi bên trong mạo hiểm, cũng chỉ có tán tu, môn hạ không có lợi hại đệ tử, khi lấy được đi vào cơ hội về sau, mới chọn dùng loại biện pháp này, tiến vào bên trong, trong mắt của mọi người, phúc vĩnh như thế một tôn cổ hoàng, coi như thật nghĩ tại bên trong chiến trường cổ tìm cái gì, cũng có thể tìm người khác hỗ trợ. Hoàn toàn không cần thiết tự mình đi vào. Dù sao, cái này thực sự quá nguy hiểm. Đụng phải giống ma tử mạc tà dạng này đỉnh tiêm thiên kiêu. Còn có thể vẫn lạc tại bên trong. Hừ, đây là tại muốn chết. Sau đó chạy tới thiên ma tông đoàn người. Vừa hay nhìn thấy Lâm Thiên đám người bóng lưng biến mất. Nhớ tới lúc trước phúc vĩnh cái kia bá đạo cử động. Không khỏi cười lạnh. Sau đó liền bắt đầu căn dặn thiên ma tông đệ tử. Nếu là tại bên trong chiến trường cổ kia, gặp phải đoàn người này, lập trảm vô xá, chậc chậc, một tôn cổ hoàng, hắn máu, mùi vị hẳn là rất tốt. Ma tử mạc tà, chằm chằm lên trước mặt vùng hư không kia, đầu lưỡi đỏ thám, nhịn không được liếm môi một cái, lãnh khốc trên mặt. Lộ ra một vệt không hiểu ý cười, thoạt nhìn rất là quỷ dị làm người ta sợ hãi. Công tử, nơi này chính là thần ma chiến trường sao? Khu rừng rậm rạp bên trong, tiểu hắc đánh giá trước mắt này chút có tới cao trăm trượng. Cần hơn 10 người mới có thể vây quanh đại thụ che trời tò mò hỏi. Thần ma chiến trường, nghe được cái từ này, mặc kệ là ngồi ở phía trước. Mặt ủ mệt trâu đang đuổi xe phúc vĩnh, vẫn là đằng sau, bôn ba đã hơn nửa ngày, mỏi mệt không thể tả vũ tông đệ tử, đều lập tức lên tinh thần, vảnh tai, muốn nghe xem, cái này thần ma chiến trường, là cái thứ gì? Ân, mặc dù đã nhiều năm như vậy, khí tức phai nhạt rất nhiều, thế nhưng vung vãi tại phiến thiên địa này thần ma chi huyết. Lại là vĩnh không tiêu diệt. Lâm Thiên thanh âm nhàn nhạt theo trong xe ngựa bay ra. Chỉ gặp hắn đẩy ra màn xe, chỉ phía ngoài đại thụ che trời nói: các ngươi bây giờ thấy được này chút cây, đều là nhiễm thần ma chi huyết, mọc ra thần ma cổ thụ. Không có chuyện, tốt nhất đừng tới gần nơi này chút cây. Tới gần sẽ như thế nào? Tiểu hắc nhịn không được tò mò hỏi. Ngươi có khả năng thử xem. Lâm Thiên không mặn không nhạt nói. A, tiểu hắc nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt có chút lưỡng lự, chần chờ một lát, cuối cùng hai cánh dương ra, bay đến cái kia đại thụ che trời bên cạnh, sau đó thận trọng duỗi ra móng vuốt, tại cái kia xanh biếc trên cành cây, đụng một cái, lại nhanh chóng thu hồi lại. Mọi người mắt không chớp nhìn xem tiểu hắc, cũng rất muốn biết, này chút cây đến cùng có chỗ kỳ quái gì, cũng không có việc gì à, thật lâu, cũng không có gặp có chuyện gì phát sinh. Tiểu hắc không nhịn được nói thầm một câu, công tử này thần thần bí bí, sẽ không phải là đang hù dọa ta đi. Nói đi, nó lắc đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, tiểu hắc đột nhiên nghe được đánh xe Phúc Vĩnh hô, nhỏ quạ đen, cẩn thận đằng sau. Nghe được Phúc Vĩnh, tiểu hắc giật mình, cũng không kịp đi phản bác hắn đối với mình xưng hô. Vội vàng quay đầu, chỉ thấy hai đầu một mực lượn quanh tại trên cành cây dây leo khô. Đột nhiên hướng nó bay tới, tốc cực nhanh, nhanh đến liền tiểu hắc này loại dùng tốc độ làm ngạo chim bằng đều không kịp phản ứng, liền bị trong nháy mắt trói lại. Cút ngay cho ta, tiểu hắc quát trói tai một tiếng, hạo đãng linh lực theo trong cơ thể bạo phát đi ra. Hai cánh dùng sức, mong muốn đem này chút nhìn như mảnh khảnh dây leo khô cho như vậy trống ra. Chỉ là, mặc kệ nó ra sao dùng sức, ngược lại liền là chống đỡ không ra. Ngược lại, này chút dây leo khô còn càng siết càng chặt, mà lại, phía trên gai ngược, còn nhẹ dễ dàng đâm hư tiểu hắc cái kia so huyền thiết còn kiên cố lông vũ. Đâm vào trong máu thịt của nó, tiểu hắc phát hiện, chính mình sinh mệnh tinh hoa, giờ phút này vậy mà đang bị này chút dây leo khô nuốt chửng lấy. Lần này, tiểu hắc luống cuống, công tử, nhanh cứu ta a! Tiểu hắc mang theo tiếng khóc hô, hoảng đến một nhóm, không có chút điểm thuộc về hoàng giả uy nghiêm. Mọi người thấy một màn này, hai mặt nhìn nhau, Phúc Vĩnh thấy thế, rút ra bên hông trường đao, nhảy lên một cái, liền hướng phía cái kia hai cây càng ngày càng rực rỡ dây leo khô lên chém tới. Bá trong nháy mắt, dây leo khô gãy mất. Tiểu hắc đột nhiên thở dài một hơi. Tiểu phúc tử, đa tạ ngươi ha. Tiểu hắc nói cảm tạ. Nghe được xưng hô này, Phúc Vĩnh vẻ mặt đột nhiên tối đen, định vung đao hướng phía tiểu hắc chém tới. Chỉ là ngay một khắc này, cái kia gãy mất dây leo khô đột nhiên liền chuyển động. Không tốt. Phúc Vĩnh sắc mặt biến hóa, vừa đưa tay, trên tay đao còn không có chạm ra ngoài, liền bị dây leo khô cho trói lại. Tiểu hắc nghĩ bay lên, cũng bị trong nháy mắt kéo xuống. Công tử, cứu ta a! Tiểu hắc bị dây leo khô kéo xuống đất, ngã chó lên tiếng bùn, cuống không kịp hướng Lâm Thiên cầu cứu. Phúc Vĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy bối rối. Hắn hiện tại thương thế mặc dù là tốt, nhưng thọ nguyên lại cũng không có còn lại bao nhiêu. Bị thôn phệ đi sinh mệnh tinh hoa. Đây không phải tại muốn cái mạng già của hắn nha. Công tử, xin cứu cứu lão nô. Lúc này, Phúc Vĩnh cũng không đoái hoài tới cái gì cẩn thận. La lớn, lão nô, nghe được xưng hô thế này. Vũ Tông đệ tử dồn dập nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Trong mắt đều kém chút bay ra. Bọn hắn mặc dù đều biết chính mình vị này thủ tịch trưởng lão thủ đoạn rất thần bí, cùng trước mặt vị này cổ hoàng ở giữa không có ai biết giao dịch, nhưng xưa nay không nghĩ tới trước mắt này tôn cổ hoàng vậy mà lại là Lâm Thiên nô bộc. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Vũ Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn, cũng không tin này lại là thật. Lâm Thiên cũng biết, Phúc Vĩnh lão gia hỏa này không có mấy ngày có thể sống. Nếu như bị nuốt đi qua nhiều sinh mệnh tinh hoa, trên cơ bản liền lạnh, cho nên cũng không có trì hoãn. Theo trong xe ngựa, duỗi ra một cái tay, bắn ra hai đạo ngọn lửa vô hình, trong nháy mắt đem cái kia trói tại tiểu hắc cùng Phúc Vĩnh trên người dây leo khô đốt đốt sạch sẽ. Đây là Lâm Thiên đầu thứ hai kinh mạch, tu luyện lực lượng, cũng là hắn thứ hơi sử dụng. Nhìn thấy thoát khốn, Tiểu Hắc cùng Phúc Vĩnh một lát cũng không dám ở lâu. Tranh thủ thời gian chạy về Lâm Thiên bên người, sợ lần nữa bị cái kia quỷ dị dây leo khô cho cầm cố lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.